Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 111, Kim Thiền thoát xác. Phanh phanh phanh, Đại Kiều duỗi ra tú quyền, hung hăng gõ Lỗ Kỳ đầu. Lỗ tiểu thất, một thời gian ngắn không thấy, dài đầu óc a, còn học hội âm nhân. Đại Kiều trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sinh khí. Lỗ Kỳ khổ khuôn mặt, ủ rũ cúi đầu không nói lời nào. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đại Kiều không khỏi lấy làm kinh hãi. Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai chứ? Đại Kiều cô nương có ở đây không? Là Lộng Ngọc âm thanh. Đại Kiều tiến lên nhẹ nhàng mở cửa. Lộng Ngọc chậm rãi đi đến. Trên tay của nàng mang theo một cái hộp gỗ. Trên mặt mang ôn uyển ý cười. Đại Kiều cô nương, người cũng một ngày mệt nhọc, nơi này giao cho ta trông coi đi. Đại Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lộng Ngọc trên tay hộp gỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lộng Ngọc chậm rãi đi đến trước bàn, cầm hộp gỗ mở ra, theo trong hộp bưng ra mấy bàn thức ăn tinh xảo, còn có một bình mỹ tửu. Mùi rượu mùi đồ ăn trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, để cho người ta tràn đầy muốn ăn. Lộng Ngọc tự mình làm mấy món ăn sáng đến cho Lỗ thiếu hiệp thực tiễn. Lộng Ngọc lạnh nhạt nói lấy, trên mặt rất là bình tĩnh. Các ngươi hai cái còn có một chân a? Đại Kiều không còn gì để nói. Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói cười. Lỗ thiếu hiệp từng đã cứu Lộng Ngọc tánh mạng, Lộng Ngọc không dám quên. Đáng tiếc chúng ta trận danh khác biệt, Lộng Ngọc thực tế vô pháp giúp đỡ, chỉ có thể làm chút ít sở trường thức nhắm, bày tỏ tâm ý. Lỗ Kỳ cũng không làm ra vẻ, đứng dậy ngồi ở trước bàn, nhìn qua những thức ăn này, nhẹ nhàng xoa xoa tay. Những thức ăn này thật đúng là đẹp mắt, ta đều không nhẫn tâm ăn. Thức ăn bên trên, dùng nguyên liệu nấu ăn tinh điêu tế chắc mấy đóa tiểu hoa, xem ra cùng thật. Lỗ Kỳ cầm đũa lên, từ từ ăn lên, vị đạo thật sự là mỹ vị cực kỳ. Lộng Ngọc nhẹ nhàng đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, giúp hắn châm một chén mỹ tửu. Lỗ Kỳ cũng không nói lời cảm tạ, trực tiếp cầm lên uống một hơi cạn sạch. Đại Kiều nhìn xem Lỗ Kỳ ăn thơm ngọt, cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền ngồi ở trước bàn. Lộng Ngọc cô nương, không ngại ta ăn chút đi. Đại Kiều cô nương nể mặt Lộng Ngọc tay nghề, là Lộng Ngọc vinh hạnh. Lộng Ngọc cười nhạt một tiếng. Đại Kiều nghe, cầm đũa lên, nhẹ nhàng kẹp một đóa rau xanh điêu khắc bông hoa, chậm rãi bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai lấy. Lộng Ngọc cô nương làm đồ ăn thật sự là ăn ngon. Đại Kiều nhẹ nhàng tán thưởng lấy, dưới đũa tốc độ nhanh rất nhiều. Đây chính là Lộng Ngọc cô nương chuẩn bị cho ta chặt đầu đồ ăn, người cũng tới đoạt. Lỗ Kỳ trừng mắt Đại Kiều, một mặt bất mãn, dù sao nhiều món ăn như vậy, người cũng ăn không hết. Đại Kiều liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, khắp khuôn mặt là đắc ý, lại nói, Lộng Ngọc cô nương đều đồng ý, ngươi còn có cái gì ý kiến? Lỗ Kỳ đang muốn nói chuyện, bất thình lình dị biến phát sinh, thức ăn này trong có độc. Đại Kiều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, nghẹo đầu nằm ở trên bàn. Lỗ Kỳ dọa đến mặt mũi trắng bệch, ngẩng đầu nhìn phía Lộng Ngọc, hắn nhưng so sánh Đại Kiều ăn xong nhiều a. Lỗ thiếu hiệp không cần phải lo lắng, đây chẳng qua là mê hồn xốp giòn gân tản ra, ngủ một giấc liền không sao. Lộng Ngọc nhẹ nói nói, huống hồ thuốc tất cả khắc ra cái kia mấy đóa hoa phía trên, người cũng không có ăn. Đúng vậy a, nam nhân ăn cơm ưa thích phải thiết thực, mà nữ nhân mới ưa thích nhặt xinh đẹp ăn. Người vì sao làm như vậy? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Lộng Ngọc đi lên trước, nhẹ nhàng giải khai Lỗ Kỳ còn lại huyệt đạo. Người đã từng đã cứu mệnh của ta. Lộng Ngọc không phải tri ân không báo người. Có thể ngươi thả ta, vệ trang bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lỗ Kỳ thở dài, Lộng Ngọc cũng coi là lưu sa nguyên lão, chắc hẳn bọn hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà quá mức chỉ trích ta. Lộng Ngọc một mặt kiên quyết, ta biết Lỗ thiếu hiệp không hề giống bọn hắn nói là một cái thập ác bất xá ác nhân. Lộng Ngọc khẽ cởi áo mang, quần áo chậm rãi rơi xuống, Trần ra mảng lớn Ngọc Bạch ra thịt, ngươi còn cùng lần trước như thế. Ăn mặc y phục của ta, đi chạy trốn đi, Lỗ Kỳ máu mũi suýt nữa chảy xuống. Lần trước thay quần áo, Lộng Ngọc còn cần cái bình phong che chắn dưới. Lần này vậy mà ở trước mặt liền trút bỏ quần áo. Như thế một bộ tuyệt đẹp thân thể xuất hiện ở trong mắt Lỗ Kỳ, khiến cho Lỗ Kỳ cả người đều sợ ngây người. Ngươi thật là dễ nhìn. Lỗ Kỳ mắt cũng không chớp nhìn qua Lộng Ngọc. Lộng Ngọc sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi xuống thân, cầm lên quần áo, hướng về phía trước chuyển tới. Nhanh thay đổi quần áo, chạy trốn đi thôi. Lỗ Kỳ cũng không có đi tiếp quần áo, ngược lại kéo một phát Lộng Ngọc tay ngọc, đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, cúi đầu hôn lên Lộng Ngọc môi. Đừng như vậy, Lộng Ngọc tựa đầu ngoặt về phía nơi khác, gương mặt kinh hoàng. Lộng Ngọc, cùng ta cùng đi đi, chúng ta cùng rời đi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, tử nữ tỷ tỷ đợi ta thân như tỷ muội, ta không thể cõng phản nàng. Lộng Ngọc đẩy ra Lỗ Kỳ thân thể, khuôn mặt đỏ bừng, cầm thân thể ôm thành một đoàn. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, đành phải bỏ đi y phục của mình, cầm Lộng Ngọc y phục nhặt lên. Lộng Ngọc quần áo bên trên có cỗ mùi thơm thoang thoảng, để cho Lỗ Kỳ cảm thấy rất là si mê. Loại vị đạo này, hắn thật tốt ưa thích. Lỗ Kỳ mặc quần áo xong, vừa liếc nhìn Lộng Ngọc, ngươi thật không theo ta đi à? Ngươi đi nhanh đi, nếu như hai người đi chung lời nói, mục tiêu quá lớn, rất có thể bại lộ. Lộng Ngọc nhẹ nói, huống hồ ta là Lưu Sa người, tại sao có thể cùng ngươi đi? Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền muốn đi ra ngoài. Cửa ra vào chính là đứng đấy một người, dọa Lỗ Kỳ nhảy một cái. Đứng ở cửa, nhưng là Vương Chiêu Quân, cũng không biết nàng đứng bao lâu. Lỗ Tiểu Thất, đi đường cẩn thận, Vương Chiêu Quân lạnh nhạt nói lấy, trên mặt không vui không buồn. Lỗ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này Vương Chiêu Quân cũng không phải là địch nhân của mình. Lỗ Kỳ chậm rãi đi về phía bên ngoài. Tối nay không có trăng bày ra, sắc trời có đen một chút. Là ai? Hai bóng người xuất hiện ở sau lưng cách đó không xa. Nghe thanh âm đúng là Lý Bạch cùng Chu Du. Là ta, Lộng Ngọc. Lỗ Kỳ sử dụng đổi giọng thuật, bắt trước được Lộng Ngọc âm thanh, nhẹ nói, đã trễ thế như vậy, Lộng Ngọc cô nương còn không nghỉ ngơi? Lý Bạch lạnh lùng hỏi, có chút tâm phiền ý loạn, muốn đi ra đi đi. Lỗ Kỳ nhẹ giọng trả lời, ồ, trời tối người yên, có cần hay không tại hạ bồi tiếp dạo chơi? Lý Bạch từ tốn nói, trong thanh âm lại có một tia hí ngược cùng không bị trói buộc. Lộng Ngọc quen thuộc một người, Lỗ Kỳ ra vẻ bất mãn nói, vậy được rồi, Lộng Ngọc cô nương cẩn thận một chút. Lý Bạch một mặt khó chịu, chính mình đẹp trai như vậy, lại bị người khác cự tuyệt như vậy dứt khoát, còn có thiên lý hay không? Lỗ Kỳ ra vẻ thoải mái, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.